Lúc trước khi mảnh vỡ của cái đại chung này rơi xuống trước mặt hắn đã từng chấn cho hắn chết đi sống lại, tra tấn 2 ngày 2 đêm, về sau hắn mượn nhờ ma âm của thần chung, luyện chết hết sạch bọn người Mộng Xảo Vân, uy lực còn mạnh hơn những vô bảo cấp chấn giáo khác nữa. Nếu như vận dụng mảnh vỡ của thần chung này, Mai Đạp Sơn cũng kháng không được bao lâu là bị chấn thành mảnh nhỏ. Bất quá, mảnh vỡ thần chung là lá bài tẩy của hắn, đến giờ Mộ Dung Thùy, Triệu Du còn có rất nhiều cao thủ khác cũng chưa từng lộ diện, hắn phải lưu lại một tuyệt chiêu sau cùng. Tiểu tử, ngươi giết không được ta. Mai Đạp Sơn xuyên qua xuyên lại trong tinh đấu trận đồ, giờ thì hắn cũng hết kêu gào hắn là cái gì mà lão tổ tông chơi trận pháp nữa rồi, cũng không nói Diệp Húc không đủ tư cách mà là lộ ra vẻ e sợ nhưng vẫn rất cứng miệng. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, Thùy Trung đưa hắn vây khốn, chậm rãi luyện hóa. Mai Đạp Sơn nôn nóng vạn phần, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Người này tuổi không lớn lắm, rốt cuộc là biến thái từ nơi nào đến. So với ta còn muốn biến thái không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc Đại La Giáo ta tinh nghiên các loại trận pháp nhưng lại chưa từng ghi chép qua loại trận pháp này của hắn, nếu không chỉ cần nghiên cứu ra cách vận chuyển của trận pháp của hắn, liền có. gocchuyenaudio.com, thể phá trận mà ra. Ầm ầm, một chiếc chiến xa từ đàng xa ầm ầm lái tới, Mộ Dung Thùy đứng ở trên chiến xa thần sắc lạnh lùng, xa xa nhìn về phía Diệp Húc cười lạnh nói. Tiểu tử trận đồ không tệ. Diệp Húc quay đầu lại mỉm cười nói. Tiểu hài tử xấu xa, trận đồ của ta xác thực không tệ. Mộ Dung Thùy tức sùi bọt mép, sợi tóc hung hăng dựng thẳng lên ầm ầm lao đến, thoáng cái đỗ xe ở bên ngoài trận đồ, từ trên xe ném ra một cái đầu người cười lạnh nói. Trước khi tiến vào thiên ma sách bảo hồn giới ta đã từng nói với đệ tử Hoàng Đạo Tông rằng hắn nhất định phải chết, đây chính là đầu của hắn. Ta cũng từng nói với ngươi, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ngươi thật sự chết chắc rồi. Diệp Húc nhìn thoáng qua quả chính là Vu Sĩ đã từng vạch trần Mộ Dung gia kia, hiện giờ đã bị Mộ Dung Thùy giết chết, đến đầu người cũng cắt xuống luôn rồi. Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt biến hóa thấp giọng nói. Diệp huynh còn nhớ rõ ta từng nói qua, Mộ Dung Thùy là tứ phẩm bán Vu Sĩ không? Hiện giờ hắn trải qua một hồi giết chóc với thiên phú của hắn, khẳng định đã hấp thu các loại kinh nghiệm chiến đấu, trở thành ngũ phẩm Vu Sĩ. Diệp Húc mặt sắc mặt ngưng trọng, Mộ Dung Thùy là loại kỳ tài ngút trời, bất luận thế nào sau này cũng không thể khinh thường. Tiểu hài tử xấu xa, ngươi cũng nói Triệu Du thế tử chết chắc rồi, Triệu Du ở đâu? Mộ Dung Thùy còn chưa tới kịp nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười to truyền đến, Triệu Du ở trong trận đồ cách đó không xa, hào khí vạn trượng. Bổn vương ở đây, Mộ Dung gia tiểu nhi cũng muốn giết ta, thật sự là nực cười. Triệu Hợi bất tài, may mắn sống đến hiện tại, đáng thương không có người quan tâm. Triệu Hợi im ắng hiện ra trên không trung, mỉm cười với từng người, vừa đến lập tức nhìn về phía Diệp Húc, nhãn tình sáng lên, cười nói. Diệp huynh, trận đồ này của ngươi thật sự là đồ tốt, tự nhiên có thể vây hãm cao đồ của Đại La Giáo vào trong, thật khiến người khâm phục. Trong dãy núi phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay lên, một Vu Sĩ mặc áo bào màu cho từ trong ngọn núi lớn này bay ra cười to nói. Thật náo nhiệt, loại tràng diện này, nếu như không có Vạn Thọ Môn ta tham dự, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi hay sao? Hai tay của hắn nâng lên núi lớn, vẫn có thể phi hành, hiển nhiên có được lực lượng cực kỳ kinh người, thậm chí so với lực lượng của Diệp Húc còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc quét mục quang về phía người này, cao thấp dò xét, trong nội tâm lập tức cả kinh, chỉ thấy trong dòng sông chân nguyên của người này có tiếng nổ ì ầm nho nhỏ, bên trên phiêu du một cái đại ấn, trên ấn điêu khắc một con thiềm thừ đỏ rực màu máu cực to, nhìn rất giống mãng cổ chu cáp. Mãng cổ chu cáp chấn thiên ấn. Đệ tử này của Vạn Thọ Môn tu luyện chính là mãng cổ chu cáp đại lực thần thông, nguyên thần cực đoan cường đại, so với phủ chủ Diệp Tư Đạo còn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tâm pháp của hắn, nhất định so với mãng cổ chu cáp đại lực thần thông của Diệp gia ta càng thêm hoàn thiện, người này nhất định phải giết chiếm tâm pháp của hắn. Diệp Húc trong mắt sát khí bùng cháy mạnh mẽ, đột nhiên lại có vài chục người bay tới, nữ có nam có, cả đám đều cực kỳ cường đại, thấp nhất cũng là tứ phẩm Vu Sĩ, tu vi cũng so với hắn cao thâm không biết bao nhiêu lần. Ngọc Xanh quận chúa sắc, gocchuyenaudio.com, mặt bất chi bất giác có chút thay đổi, thấp giọng nói. Diệp huynh, những người này chỉ sợ đều là nhằm vào ngươi mà tới, ngươi tế ra trận đồ này khiến cho bọn họ đều phải kiêng kỵ, xem ngươi là đối thủ lớn nhất, muốn diệt trừ ngươi trước. Sắc mặt Diệp Húc cũng trở nên ngưng trọng, từ sau khi Triệu Du xuất hiện, hắn cũng đã phát giác ra có chỗ không đúng, những Vu Sĩ thực lực cao thâm này cứ như rau hẹ ấy, hết người nọ đến người kia xuất hiện, hơn phân nửa là muốn giết hắn trước để trừ hậu hoạn, sau đó lại thong dong diệt trừ những người còn lại. Triệu Du nhìn mọi người chung quanh, mặt mỉm cười. Xem ra tâm tư của chư vị cùng bổn vương đều giống nhau, muốn xử lý đối thủ mạnh nhất.